Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, tranh đoạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, 1 triệu lượng hoàng kim, 1.01 triệu lượng hoàng kim, 1.02 triệu lượng hoàng kim, 1.03 triệu lượng hoàng kim, ngoặc kép, 1.09 triệu lượng hoàng kim, 1.1 triệu lượng hoàng kim. Coi trọng đất này cấp vũ khí trường đao người rất nhiều. Bất quá cơ bản đều là lầu 3 chân vũ cảnh giới các cường giả. Tầng 1 những người đó cho dù đỏ con mắt, nhưng đã không cách nào chịu đựng như vậy giá tiền. Coi như là lầu 2 những cái kia tiên thiên cường giả. Vậy không có một người ra giá nổi cách. Coi như là lầu 2 vậy hai cái chân vũ cảnh giới cường giả đối với cái giá cả này cũng là không. Theo kịp, lầu 3 chân vũ cảnh giới cường giả. Cũng chỉ có số ít mấy nhà có thể gánh vác cái giá cả này. Địa cấp vũ khí trường đao giá tiền rất nhanh nhảy lên tới 1.2 triệu lượng hoàng kim. Là tầng 3 số 6 trong phòng VIP người nơi báo. Cái giá tiền này vừa ra tới, 3 tầng vậy lập tức an tĩnh không thiếu. Phải biết coi như là yếu một chút thế lực cao cấp, cầm ra những thứ này cũng biết thương cân động cốt. Vốn có chút nhao nhao muốn thử người, vậy rối rít không ra giá nữa. Bắt đầu có hơn 10 nhà người giá mua vào, nhưng là tăng lên 200.000 lượng hoàng kim sau đó. Rõ ràng ít rất nhiều, vẻn vẹn chỉ còn dư lại 6 nhà người ra giá nữa. Có người thối lui ra, đó là bởi vì là tự biết cạnh không tranh hơn. Có người thối lui ra, đó là bởi vì là trừ cái giá cả này sau đó. Trong gia tộc rất khó lại tiếp tục vận chuyển. Số 6 phòng riêng thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. 1.2 triệu lượng hoàng kim, 1.26 triệu lượng hoàng kim, 127 vạn lượng hoàng kim, 1.3 triệu lượng hoàng kim, cũng không cần ôn hoa ở phía trên kéo động. Ra giá người càng ngày càng giả điên cuồng, thật giống như căn bản dùng thì không phải là mình tiền như nhau. Bất quá ôn hoa suy nghĩ một chút đã nghĩ thông suốt. Địa cấp vũ khí như vậy, quả thật đáng cái giá này cách. Người phía dưới điên cuồng hắn cũng có thể hiểu. Ra đến U Châu Hoàng Kim sau đó, ra giá cách người cũng chỉ có liền U Châu Phủ Thứ Sử Phủ và U Châu hai lớn thế lực cao cấp. Lần này ba cái thế lực cao cấp thiên cương cảnh giới. Cường giả đã đến sân. Mặc dù bọn họ mỗi một gia tộc đều có địa cấp vũ khí, nhưng là địa cấp vũ khí ai lại sẽ ngại nhiều, cho nên tự nhiên mỗi một người đều điên cuồng kêu giá. Bất quá ba lớn thế lực cao cấp cũng không có nói gì, chẳng qua là ở trong gian phòng của mình nhàn nhạt ra giá. U Châu Phủ Thứ Sử, 1.35 triệu lượng hoàng kim. Hợp Hoan Tông, 1.4 triệu lượng hoàng kim. Ẩn Ma ở giữa, 1.45 triệu lượng hoàng kim. U Châu Phủ Thứ Sử, 1.55 triệu lượng hoàng kim. Hợp Hoan Tông, 1.6 triệu lượng hoàng kim. Ẩn Ma ở giữa, 1.65 triệu lượng hoàng kim. U Châu Phủ Thứ Sử, 1.75 triệu lượng hoàng kim. Hợp Hoan Tông, 1.8 triệu lượng hoàng kim. Ẩn Ma ở giữa, 1.85 triệu lượng hoàng kim. Ngoặc kép, không thể không nói, U Châu cao cấp nhất thắng lợi lớn vẫn vô cùng giàu có. Một thêm chính là 50.000 hoàng kim. Đây hoàn toàn đã để được cho một cái có tiên thiên cường giả gia tộc toàn bộ tiền bạc. Ở trong mắt bọn họ căn bản là giống như chút tiền như nhau. Mấy phòng giá cả xuống, giá cả đã bị mang đến 2.1 triệu hoàng kim. Bất quá đến cái giá cả này sau đó, lúc này Ẩn Ma Tông vậy buông tha ra giá. Bởi vì là Ẩn Ma Tông Thiên Cương lão tổ còn muốn đem hoàng kim lưu lại đấu giá sau cùng chân võ đan. Dẫu sao hắn đối với hắn cái đó nhi tử đau lòng chặt. Thậm chí vì hắn nhi tử, hắn có thể buông tha ẩn ma tông phần lớn lợi ích. Chớ đừng nói chi là một cái địa cấp vũ khí. Coi như hắn không có đất cấp vũ khí, hắn vậy sẽ không tiếp tục ở tranh nhau đem địa cấp vũ khí. Huống chi nàng đã có nơi vũ khí, ở tranh đoạt cái này đem địa tông vũ khí đã không có gì trọng dụng. Nhiều nhất chính là tăng cường trong môn thực lực, trọng yếu hơn chính là hắn bản thân thì không phải là dùng đao. Hơn nữa ảnh ma tông chính giữa cũng vô ích đao địa sát cảnh cường giả. Còn như mới vừa bước vào cường giả chân võ cảnh giới, bọn họ tạm thời còn chưa xứng có vũ khí như vậy. Cho nên tranh đoạt cái này đem giao hình vũ khí liền càng thêm không có cần thiết. Thiếu rớt ẩn ma tông tranh đoạt sau đó, tranh đoạt địa cấp vũ khí cạnh tranh cũng không có giảm bớt, mà là càng thêm kịch liệt. Bởi vì là U Châu phủ thứ sử ngạch, U Châu thứ sử chính là dùng đao cường giả, mà U Châu phủ thứ sử lại không có giao được địa cấp vũ khí. Cái này làm cho U Châu phủ thứ sử U Châu thứ sử thực lực thật tỏ yếu bớt. Nếu là đạt được thanh binh khí này, nói U Châu thứ sử thực lực chí ít chợt tăng 3 lần. Cho nên U Châu phủ thứ sử mới như vậy điên cuồng cạnh tranh thanh binh khí này. Đưa vào Hợp Hoan Tông nói hoàn toàn là dựa vào mình tiền muôn bạc biển. Muốn là Hợp Hoan Tông mới thêm một cái địa cấp binh khí. Hợp Hoan Tông là ở U Châu đặt chân nhất lâu đời trong môn. Truyền thừa đã sắp có 1.000 năm. Ở nơi này đến gần 1.000 năm trong thời gian, Hợp Hoan Tông tích lũy vô tận tài sản. Cho nên bọn họ mới như vậy điên cuồng kêu giá. U Châu phủ thứ sử, 235 vạn lượng hoàng kim. Hợp Hoan Tông, 2.4 triệu lượng hoàng kim. U Châu phủ thứ sử, 245 triệu lượng hoàng kim. Hợp Hoan Tông, 2.5 triệu lượng hoàng kim. U Châu phủ thứ sử, 265 triệu lượng hoàng kim. Hợp Hoan Tông, 2.7 triệu lượng hoàng kim. U Châu phủ thứ sử, 2.75 triệu lượng hoàng kim. Hợp Hoan Tông, 2.8 triệu lượng hoàng kim. Ngoặc kép, Gia Cát thần toán, thấy những thứ này ra giá sau đó, không có ai cầm ra linh ngọc lấy vật trả nợ, trong lòng có một ít tịch mịch tâm trạng. Hắn chủ ý chính là suy nghĩ nhiều thu thập một ít linh ngọc. Không nghĩ tới những người này không có cho hắn cơ hội. Đều là dùng hoàng kim giao dịch. Hơn nữa thật giống như hoàng kim hết sức đầy đủ dáng vẻ. Bất quá Gia Cát thần toán lại suy nghĩ một chút. Có thể được nhiều như vậy hoàng kim đã là hết sức tốt lắm. Dẫu sao những thứ này hoàng kim đổi coi là thành linh ngọc đã đem cái này kiện địa cấp binh khí đổi. Giá cả lật 3 lần. Ở Gia Cát thần toán suy tính thời điểm, U Châu phủ thứ sử đã đem giá cả hạ xuống 3 triệu hoàng kim. Bất quá lúc này bọn họ xuống giá biên độ đã bắt đầu từ từ hạ xuống. Bởi vì là cầm ra những thứ này hoàng kim sau đó, bọn họ hai bên mình thế lực sau lưng cũng biết vận hành khó khăn. Mặc dù bọn họ tài sản khẳng định không dứt những thứ này hoàng kim, nhưng là bọn họ có thể vận chuyển tiền mặt lưu chỉ có nhiều như vậy. Lại tăng nhiều nói thì phải động những cái kia bất động sản. Bất quá những cái kia bất động sản nhưng không thể dùng để giá cả. Dẫu sao nơi này là phòng đấu giá. Thật ra thì cái này rất tốt hiểu. Giống như Gia Cát thần toán chỗ ở màu xanh da trời tinh cầu như nhau. Một cái nhà giàu rốt cuộc có nhiều ít xuất thân, cũng không phải là do hắn có nhiều ít tiền mặt quyết định, mà là do hắn bất động sản, cộng thêm hắn tiền mặt, hơn nữa hắn công ty giá trị cổ phần, còn muốn cộng thêm trong nhà hắn nhiều loại đồ. Cái này mang tới cái này đại lộ cũng giống như nhau. Bất quá cái đại lục này là lấy võ vi tôn thế giới, cũng không phải là pháp chế thế giới, cho nên rất khó cầm không nhúc nhích tài sản dùng để trả nợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.